Làm thế nào để ngừng nhớ anh? Chương 72, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10. Tháng 2 năm 2019. Đã được cập nhật trên WordPress. Vì có một số bạn nói cần WhatsApp thông báo mới nhớ là có chương mới. Từ giờ trở đi, với những chương set pass, mình sẽ thông báo như vậy nhen. Mình sẽ đặt pass các chương ngoại truyện để bảo vệ công sức edit. Giải thích về cách đặt pass sẽ có trong link pass. Em, quiz, được để trên bài ghim đầu trang Facebook. Bạn search MANS trên Facebook, rồi bấm vào mục, trang, là sẽ ra, hoặc vào trang cá nhân WhatsApp của mình. Mình có để link page ở ngay phần giới thiệu. Hãy đọc kỹ bài ghim và thông tin trong link pass. Em, quiz, gồm giải thích về các dạng pass trong nhà mình. Chuyện nào sẽ dùng dạng pass gì? Rất chi tiết, sau đó có gì thắc mắc, khó hiểu nữa thì bạn có thể inbox page của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc các bạn tìm pass thành công. D. Cách chương.